Sổ ước luân hồi, chương 241, 241, tọa độ trái đất lục hồng huấn phân tích Happy Birthday to dạ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Nam cười, mục đích đạt thành tuy rằng chịu tổn thương cực lớn A1 và A2 giận dữ chúng phát hiện ra mục đích của Nhiễm Nam. Đại chiêu đã giáng xuống thành công, 7 cái giáp sát tổng cộng 70 tinh điểm phòng ngự. Tuy nhiên mỗi cái chỉ có 10 tinh điểm, A1 và A2 đánh tới. Lớp ngoài cùng bể nát ngay vị trí chúng đòn, lực đánh giảm một phần. Lớp thứ hai theo gót, lực đánh lại giảm. Cứ thế đến lớp thứ bảy bể nát thì lực đánh của hai tên chỉ còn khoảng 20 tinh điểm mà thôi. Lớp giáp sát thứ tám là lớp của ngoại sát pháp, biến một lực phòng ngự của nó lên tới gần 23,4 tinh điểm nhờ dạ tăng phúc bằng lá bài xanh ra trời. Hai tên này cảm nhận mình đấm lên người Nhiễm Nam chỉ khiến cậu ta rung rinh chút đỉnh. Hai tên lại đánh từ hai hướng nghịch nhau nên Nhiễm Nam không bị đánh bay đi. Quả cầu năng lượng trắng sáng trong tay A1 ảm đạm dần, hắn liền tức giận tay trái đã chuẩn bị từ trước trong nó vẫn là cầu năng lượng, tiếp tục đấm lên phần bả vai trái Nhiễm Nam ngay vị trí cũ của nắm đấm phải, nơi có tay Nhiễm Nam che chắn. Bởi vì nơi này giáp xác ở tay Nhiễm Nam đã hỏng, nếu đánh vị trí khác chẳng khác nào đánh lại từ đầu. A2 ở mé ngược lại đâm không thùng nữa cũng rụt tay lại, bàn tay khác tụ lực sẵn từ trước liền chĩa ra, lấy tốc độ vô cùng nhanh dâm tới sườn Nhiễm Nam, cũng ngay vị trí cũng có tay Nhiễm Nam che lấy. Ý nghĩ của hắn cũng không khác gì A1, trước tiên phế tay rồi sẽ hạ ả ta này nhẹ nhàng hơn. Nhiễm Nam phản ứng rất nhanh, vô cực quyền liền triển khai. Trong thế giới võ thuật có thái cực quyền chuyên dùng như khắc cương, tá lực, đả lực, mượn lực địch nhân đánh bại địch nhân mang tới khả năng lấy yếu thắng mạnh cho người thành thục môn võ này. Nhưng thái cực quyền cũng có hạn chế của nó, với kẻ địch nhanh hơn mình quá nhiều, sức mạnh hơn mình quá nhiều thì thái cực quyền trở nên không có đất dụng nữa, chưa kịp dẫn lực của địch thì bản thân đã dính chiêu rồi. Vô cực quyền lại khác, khi xưa Nhiễm Nam ước từ sổ ước để bản thân trở thành võ sư giỏi nhất quả đất thì đã có môn võ này rồi. Chỉ là trước giờ đánh nhau không giống người thường nên rất ít khi vận dụng. Võ thuật vốn để áp dụng cho đấu đá tay chân bình thường. Trong khi Nhiễm Nam chiến đấu đều có liên quan đến năng lực năng lượng. Không giống đấu tay chân, khi ra chiêu có chớn, thường rất khó thu chiêu 100% hay biến chiêu ngay khoảnh khắc cần thiết. Đa số chiêu võ thuật vốn tạo ra để khai thác yếu điểm này. Như thế võ đơn giản nhất là người ta đấm vào mặt mình sẽ lợi dụng kẻ này không kịp biến chiêu mà đấm vào khuỷu tay địch nhân khiến hắn mất thế, nếu hắn có nhanh hơn thì cùng lắm là lách cánh tay của mình để tránh bị đánh trúng. Còn đấu năng lượng thì khác, cho dù là cận chiến, việc thay đổi năng lượng chỉ là tích tắc theo ý nghĩ. Như trường hợp ví dụ trên, khi bạn đấm vào khuỷu tay địch nhân thì với tốc độ phản ứng thần kinh cực nhanh, hắn có thể rời năng lượng từ nắm đấm tụ về khuỷu tay để trở thành va chạm trực diện với bạn. Cho nên triết lý võ thuật nhân gian ít cái có thể áp dụng vào thực chiến của tu giả. Thái cực quyền cũng thế, đó là lý do Nhiễm Nam rất ít khi dùng đến tri thức võ thuật của mình để chiến đấu. Vô cực quyền không biết do ai dựa vào thái cực quyền sáng tạo ra. Nó không tá lực đả lực như thái cực quyền nhưng vẫn là dùng nhu khắc cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chuyên nhắm vào điểm tụ lực của địch dùng nhu làm loạn dòng lực của địch nhân, từ đó phá chiêu. Về thế võ thì khá giống thái cực quyền nhưng thay vì mượn lực đánh trả, nó lại mượn lực hóa giải chiêu thức của địch nhân để mình có cơ hội dùng võ thuật khác hạ địch trong nháy mắt. Đối với chiến đấu của tu giả, triết lý này còn có đất phát triển hơn là mượn lực đả lực của thái cực quyền, bởi đơn giản năng lượng của tu giả do tu giả điều khiển tùy ý khó mà. Mượn, để, đả, được nhưng phá thì vẫn làm được. Nắm đấm của A1 và cú đâm bàn tay của A2 cùng lúc tới đích. Thay đổi bàn tay cực nhanh, tay phải Nhiễm Nam từ dưới sườn đưa lên trên vai, xòe ra chộp lấy nắm đấm và cầu năng lượng của A1 rung động tần suất cao thi triển ra, không phải để tấn công, đơn giản là tránh cho A1 phát lực mà thôi. Hắn vừa định phát lực của cầu năng lượng thì bàn tay Nhiễm Nam đã rời ra khiến phát lực vô ích. Ngay lúc này bàn tay Nhiễm Nam lại chộp trở lại lần nữa. Cánh tay trái vốn ở trên vai đỡ đòn đầu tiên của A1 thì hạ nhanh xuống, bàn tay cũng chộp lấy cánh tay đang đâm tới của A2 từ sườn phải, cùng lúc cơ thể ảo ma bản sơ sài cũng thi triển, eo sườn thu rút lại như thể bị móp méo làm cho bàn tay A2 đâm sượt qua, năm lớp giáp xác của ngoại sát pháp biến hai nháy mắt rách ra, hiện một đường rách. Trên có nắm đấm năng lượng của A1 bị tay phải chộp, dưới có cánh tay A2 bị tay trái nắm. Nhiễm Nam cười nhe răng bên trong giáp xác, hai tay xoay tròn tạo thành thái cực, mệnh lực vừa mới sản sinh ra 1-2% liền tuôn trào truyền vào cánh tay của A1 và A2 quấy một vòng, ý nghĩ điều khiển nảy ra làm tay hai kẻ này theo thế kéo xoay tròn của Nhiễm Nam di động. A1 mất thế cân bằng, A2 cũng không khác gì. Hai tên phút chốc bị kéo bay lên không trung theo đà lao tới của chúng. Trần Nhiễm Nam vẫn cấm dưới mặt đường, nửa thân trên lùi về sau một chút, nắm đấm A1 bị tay Nhiễm Nam dẫn dắt lướt xéo lên đầu mình, mệnh lực truyền vào làm quả cầu năng lượng trong tay hắn chớp tắt ảm đạm xuống một ít, dòng năng lượng bên trong đã bị quấy rối. Vừa dùng lực của mình ngắt quãng thế đánh của địch, vừa truyền năng lượng của mình vào phá lực của địch. Bàn tay của A2 bị tay trái Nhiễm Nam dẫn đi, lướt ngang xéo qua hạ thể mình. Sự rắn chắc của bàn tay này cũng bị phá vỡ một phần, mệnh lực truyền vào điều khiển bàn tay nhấp nhô vô chừng chứ không còn là đâm thẳng. Vô cực quyền dẫn lực đâm thành lực truyền hướng, giảm bớt công lực của bàn tay. Nhiễm Nam ở giữa làm trụ, A1 và A2 đều bị kéo theo thế xoay tròn. Thân thể cả hai lướt ngang đầu và bụng Nhiễm Nam. Nếu là thường nhân đấu nhau thì lúc này A1 và A2 sau khi mất thế do bị vô cực quyền tác động, thân thể khó tự kiểm soát mà bị đẩy ngã xuống đất ở hai bên của Nhiễm Nam. Sau đó Nhiễm Nam sẽ chọn một trong hai tấn công vào điểm yếu khi chúng chưa kịp định thần lại, loại bỏ bớt một tên. Nhưng đây là tu giả đấu với dị nhân cũng xem như là tu giả không có hệ thống tri thức đính kèm rồi. Kết quả sẽ rất khác, A1 và A2 đều là dị nhân trên cấp 50. Chúng có thể bay, A1 và A2 có quyền điều khiển lực lượng của bản thân gần như tuyệt đối. Cho nên Nhiễm Nam dù có dùng vô cực quyền thì vẫn không thể kháng lại chúng được. A1 bị kéo lướt qua đầu Nhiễm Nam, thân thể hắn khựng lại giữa chừng, mặc kệ bàn tay và quả cầu của mình đang bị chộp mà bất ổn, tay còn lại liền tung vào mặt Nhiễm Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một quả cầu năng lượng sáng trắng khác đánh lên lớp giáp xác ngoài cùng trên mặt Nhiễm Nam. Cùng lúc đó A2 cũng phản ứng lại, mặc kệ bàn tay bị kéo dẫn đi, người bay giữa chừng không di chuyển chậm lại, kháng lại lực kéo của Nhiễm Nam. Xoay nhẹ người, bàn tay còn lại đâm vào bụng Nhiễm Nam, lớp ngoại xác ngoài cùng có 10 tinh điểm phòng ngự bị phá. 7 lớp giáp xác trên mặt và ở bụng chớp mắt vỡ toang một lỗ. Lực đánh còn lại đập cho Nhiễm Nam bay lùi về sau. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến hai lực phòng ngự cũng tăng cao thể lực của cơ thể. Thiên cân trụy áp dụng triệt để. Hai chân lún vào mặt đường tới nửa cái đùi, Nhiễm Nam miễn cưỡng dừng lại thế lùi ngay trước mặt nhóm meo meo trong sân nhà giả. A1 và A2 vẫn còn bị Nhiễm Nam nắm tay nên cũng bị kéo theo vào trong. Thế vô cực quyền dẫn lực phá chiêu của Nhiễm Nam bị mất. Bàn tay lỏng ra, A1 và A2 chớp ngay thời cơ, hai cánh tay vốn bị giữ lại của hai tên này liền tiếp tục tấn công. Lần này chúng không định phế tay Nhiễm Nam trước nữa, chúng muốn hạ luôn Nhiễm Nam rồi bắt cho gọn. Hai tên với lực tấn công xấp xỉ 30 tinh điểm đánh tới. Quả cầu năng lượng của A1 đập lên lớp giáp xác ngoại xác pháp biến một ở trong cùng trên đầu, nơi vừa rồi vừa đánh hủy hết 7 lớp bên ngoài. Chớp mắt phá nát nó, hắn đang định thu bớt lực đánh lại, chỉ đánh cho Nhiễm Nam chảy ra tết thịt thôi. Thế nhưng nháy mắt trong mắt hắn to ra, ngạc nhiên không hiểu. Đầu Nhiễm Nam bỗng đang lùi để tránh đòn thì đập tới, nhận toàn bộ cú đánh toàn lực của A1. Lực phá hoại đó liền tràn ra cả đầu Nhiễm Nam, ảo y đang trùm đầu cũng bị quá tải, biến trở về nguyên dạng, lực phá hoại của A1 tiếp tục khiến da thịt trên đầu Nhiễm Nam nứt bươm, máu túa ra, xương sọ rạn vỡ. Bàn tay A1 liền xuyên qua nữa phải đầu lâu của cậu chàng, đấm bay đi một mảng sọ và não cùng con mắt phải trong sự sừng sờ không kịp phản ứng của gã. Cùng lúc dưới bụng cũng không khá hơn, bị A2 xuyên thủng một lỗ từ giữ rún ra sau lưng. Đây cũng là hậu quả từ sự cố ý ăn đòn của Nhiễm Nam. Còn may Nhiễm Nam không tu linh lực, đan điền không quan trọng, nếu không thì xem như bị phế. Võ công, rồi, ruột bay tung tóe, máu xịt đỏ người A2 và người nhóm meo meo. Nhiễm Nam trọng thương thê thảm nhưng cắn răng nhịn xuống, không rên đau một tiếng. Lúc này phản ứng phải cực nhanh, nếu không chết chắc. Đây là thương thế nhìn như bất cần không tính trước nhưng thật ra Nhiễm Nam đã dự định phải có. Từ trước đã cố tình nhích đầu sang một chút tránh không cho A1 đánh trúng mảnh sọ chứa không gian linh tâm, nơi linh hồn trú ngụ của mình. Một cơn mê muội cực mạnh vì máu não không thông, mệnh lực đứt đoạn trên đầu, linh tâm không có sức sống nuôi dưỡng ào ào tràn ra thần trí của Nhiễm Nam. Cơn đau cũng theo đó từ các thần kinh cảm giác kéo đến. Hàm răng cắn mạnh đứt bay đầu lưỡi ra ngoài, đau đớn đổi chút tỉnh táo. Nhiễm Nam vận chuyển hồn lực ào ào bộc phát kiềm nén cảm giác mơ hồ đang xâm chiếm tới. Nhe răng cười, nụ cười máu me rùng rợn khiến A1 trông thấy bất giác rùng mình. Cậu ta dùng hình ảnh máu me ghê rợn này đổi lấy một ít thời gian sững sờ của địch thủ. Từ đầu Nhiễm Nam đã không dùng tới vô cực quyền mà đợi đến lần thứ hai chúng tấn công mới sử dụng cũng có lý do của nó. Khi lần đầu chúng tấn công phá được 7 lớp giáp xác sẽ tạo ảo giác chỉ cần thêm một lượt tấn công nữa là có thể làm tổn thương nhiễm nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó chúng chắc chắn sẽ ra tay toàn lực không để cho mình tránh né. Khi ra tay toàn lực, vô cực quyền phá chiêu mới khiến chứng khựng lại dùng thân chịu thương để câu đủ thời gian mà nhiễm nam cần. Thời gian cần này là gì? Chính là thời gian phản ứng của Meo Meo. Nàng ấy chỉ là linh tu cấp 55, linh hồn lực mới cấp 66. Phản ứng còn rất chậm so với cấp độ như nhiễm nam, A1 và A2. Một loạt chiến đấu ở trên kể bằng chữ thì dài lê thê chưa tất cả diễn ra chỉ trong chưa tới 7 giây. Ban đầu nhiễm nam gọi Meo Meo chuẩn bị không phải chỉ là chuẩn bị mang vòng tay thần khí bắn lên trời mà kế hoạch vốn đã bàn tỉ mỉ từ khi nhiễm nam còn đang từ Đà Lạt chạy về. Dĩ nhiên là do nhiễm nam một chiều truyền âm về bởi lúc đó nhóm Meo Meo có biết nhiễm nam đang ở vị trí nào đâu mà truyền âm hồi đáp. Kế hoạch này có hai trọng tâm, một là khiến địch nhân bị hấp dẫn chiến đấu và sắp chiến thắng mà lơ là cảnh giác thiếu chú ý ở trên trời, nơi đại chiêu sẽ buông xuống. Cho nên giờ phút này nhiễm nam mới trọng thương thê thảm như vậy. Nhiễm nam không thể nào nắm chắc là tất cả địch nhân đều bị mình dùng nhìn trộm phát hiện hết được. Biết đâu vẫn còn phe khác mà cậu chưa thấy thì sao? Tất cả chỉ là để hấp dẫn chú ý của tất cả địch nhân. Kể cả mấy kẻ đã bị nhiễm nam phát hiện hoặc chưa phát hiện đang chú ý tới trận chiến này. Sau đó khi đại chiêu xuất hiện mới khiến chúng không kịp trở tay. Hai là câu đủ thời gian cho Meo Meo phản ứng hỗ trợ. Thực tế ngay từ mili giây thứ tư sau khi A1 và A2 cùng tấn công cận thân nhiễm nam thì Meo Meo đã kịp phản ứng rồi, chỉ là nhiễm nam lại bảo nàng đợi. Đợi hắn hấp dẫn sự chú ý của địch nhân hơn nữa, đợi cho phép thuật của Meo Meo sẵn sàng, cần là bung ra liền không phải đợi nó hình thành. Đợi cho hoa đang núp sau lưng dạ lấy ra đồ chơi ưa thích của dị cảnh. Đợi chính là khoảnh khắc này, nhiễm nam nở nụ cười. Cậu ta bất chấp thương thế kéo hai kẻ này đến gần Meo Meo không phải do bị đánh lùi mà bất đắc dĩ kéo theo địch nhân tới gần các nàng, gây nguy hiểm cho các nàng. Cậu ta với phản ứng nhanh nhạy vốn có thể thả tay chúng ra không cần kéo theo. Như vậy thì với khoảng cách kéo giãn, khi chúng tấn công lần nữa nhiễm nam đã có thể phòng thủ thêm một đợt rồi. Cậu ta kéo chúng theo là có dự mưu hết rồi. Nhìn thấy nụ cười máu me của nhiễm nam, A1 và A2 hơi dừng lại khó hiểu. Không thể hiểu mục đích. Tự sát, ăn đòn của cậu ta vừa rồi là vì cái gì? Chúng đang định rút tay của mình từ trong bụng và đầu nhiễm nam về thì chúng sửng sốt hiểu ra cậu ta cười cái gì? Meo Meo đã ra tay. Sát thương của nàng là mũi đối với A1 và A2. Cho nên nàng không dùng phép thuật của mình để đốt inox là bọn chúng. Nàng dùng phép của mình để bắt chúng. 8 bộ còng tay điện từ, 2 cái còng cổ điện từ, đều là loại chuyên dành cho dị cảnh bắt dị phạm, có chức năng ngăn trở năng lực của dị phạm kích hoạt. Chúng từ sau lưng nhiễm nam, được một tá nhánh dây leo cực nhanh mang tới. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. 2 cái cần cổ, 4 khoanh cổ chân, 4 khoanh cổ tay nháy mắt bị mấy cái còng khóa lại. A1 và A2 vốn phản ứng rất nhanh, định lùi lại tránh đi nhưng nhiễm nam đâu có chịu như thế. Tay của cậu ta, dưới cơn nhịn đau và đấu tranh chống mê muội lần nữa ra tay trước. Lần này là thái cực quyền chính tông. Trước khi chúng phát lực để lùi lại nhiễm nam đã kéo chúng bay vào lòng mình. Quịt quịt hai tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A1 và A2 ngơ ngác té trên mặt đất, nhiễm nam cũng suy kiệt ngồi bệt xuống đất máu tràn lai láng, não tương từ phần đầu bị bể nhũ nhũ xuống đất. Lúc này trừ Meo Meo ra, Niệm, Dạ và Hoa vội la làng chạy lên kiểm tra nhiễm nam. Anh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hoa quính đít lên, lòng hoảng hốt không thôi. Đây là lần đầu cô chứng kiến chiến đấu thảm khốc như vậy. Lần trước ở đảo Nhật Bản cô toàn đi theo Lý Nhượng, không có chứng kiến được nhiễm nam chiến đấu tàn khốc như thế nào. Nhiễm nam, mau Huyền Ương mệnh Lý để trị thương. À không được, anh đã bị biến thành con gái rồi. Làm sao đây, à, lá bài màu xám có thể trị thương. Không đủ, vết thương nặng quá, với cấp độ của em không thể trị, làm sao bây giờ. Giả cũng quính quáng lên không biết làm sao. Cô định xong tu trị thương cho nhiễm nam nhưng chợt nhớ đó là dành cho nam và nữ. Bây giờ nhiễm nam bị biến thành con gái rồi, đâu có dùng được. Loạn cái gì à, khắc khắc, nhiễm nam ho lên sặc sủa. Mọi người phải nhìn Meo Meo mà học hỏi nha. Phải chấn định như thế thì sau này chiến đấu mới ít phạm sai lầm được chứ. Meo Meo lúc này đã thi phép xong xuôi. Không chỉ còng tay A1 và A2, cô còn hóa ra mấy ngàn sợi dây leo to đùng cuốn nơi này thành một cái bát úp rộng mấy trăm mét trở thành một nhà tù dây leo. Có mấy tên địch nhân thấy thế thì hơi hoảng. Vài ba tên liền ra tay phá hoại một góc lồng giam. Bọn chúng liền ồ lên, Sao dễ phá thế này? Blackhead bị che mất tầm nhìn bởi cái bát ốp dây leo cũng sốt ruột, bỗng thấy bên trong có vài kẻ dễ dàng chui ra thì thở phào một tiếng. Lạ thật, cái bát dễ ra vào như vậy. Phe ta tạo ra để làm gì? Mèo mèo không ở trong nhà tù dây leo, cô ở bên ngoài. Theo lời Nhiễm Nam từ ban đầu, từ trước khi nhóm vòng vây thứ nhất bao vây. Tới lúc này đã đủ 10 phút, thời không giới lệnh của cô liền mở ra cổng không gian. Mèo mèo đi vào trong rồi nháy mắt trở ra. Sau lưng cô, ý thế của Nhiễm Nam cũng bị dây leo mang theo ra. Sau đó cô nàng bỏ đi vẻ nghiêm túc trên mặt, thở phào một cái rồi nhoèn miệng cười hí hửng, điều khiển lồng giam dây leo mở một cửa, cô mang ý thể đi vào trong trước khi câu nói của Nhiễm Nam kết thúc. Dạ, Niệm Hoa nghe thế, lại nhìn thấy Meo Meo mang ý thể đi vào thì bất giác hơi quê, trong thời gian luyện tập ở thời không giới. Cả nhóm đã hiểu rõ khả năng của nhau. Ai cũng biết Dạ và Nhiễm Nam cùng với cô vợ cả trong truyền thuyết Huỳnh Ni là có cái gọi là ý thể, không chỉ đi tu luyện thay cho chủ nhân mà còn có thể làm thần dược trị thương, khôi phục sức mạnh với tốc độ nano giây. Ai nấy yêu kiều hứ lên một tiếng, Hoa không chịu thua, lên tiếng gỡ gạc, nhưng mà anh đó, dù có bảo đảm cũng không thể để mình bị đánh thành ra thế này được. Hứ, Dạ cũng vội lên tiếng trách móc, Niệm Tàng Hình ở một bên không nói gì cả, chỉ là nắm tay Nhiễm Nam có chút chặt chẽ mà thôi. Nhiễm Nam cảm nhận sự lo lắng của mọi người chỉ có thể cười trừ. Khóe mắt xúc động nhìn về phía Niệm, hắn cảm nhận được tấm lòng của cô. Chỉ là, thôi thôi, mấy em khuyên cậu ấy cũng vô dụng hà. Trước giờ vậy rồi, chị với Ni cũng có mấy lần nhắc nhở nhưng đâu cũng hoàn đấy thôi. Mấy tên dị nhân tưởng mình bị nhốt nhưng không ngờ ra vô lại dễ dàng nên an tâm lại. Chúng không bỏ đi mà tập trung lại, lần nữa thành vòng vây ba phía. Tuy A1 và A2 bị còng tay, còng chân, còng cổ rồi nhưng ta không phải cũng trọng thương sắp chết tới nơi sao? Có gì mà sợ, lên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người các ngươi có biết vì sao có cái nhà tù dây leo yếu ớt này không? Nhiễm Nam truyền âm một loạt cho địch nhân khiến chúng đang định ra tay thì tò mò dừng lại. Theo chúng thấy bây giờ phe ta đã hết đường chống cự rồi, không cần gấp gáp. Oman và Rotiga Cham Chuông lúc này cũng đã tỉnh táo lại, không bị Queen điều khiển như dối nữa. Chúng nhớ tới khi trước mà nghiến răng căm hận Queen, chỉ là không hiểu sao à lại từ bỏ thao túng rồi. Là dị năng có giới hạn thời gian sao? Cũng phải, chứ nếu có thể thao túng cả đời thì bá đạo quá. Hai tên này cùng Young Liquid Alucard cũng gia nhập vòng vây với mấy tên của vòng 1. Chúng cũng nghĩ nhóm Nhiễm Nam cùng đường rồi, có thể thoải mái thưởng thức tư thái kẻ thắng giày vò kẻ thua. Từ từ nghe kẻ thua van xin, lời van xin thì không có, đổi lại là một câu hỏi khiến chúng không biết trả lời thế nào. Nhà tù là do phe các ngươi dựng lên, tại sao yếu như vậy? Tự các ngươi biết chứ hỏi bọn ta làm sao biết được. Mà bọn ta người đông thế mạnh chả cần biết, nhất lực phá vạn mưu thôi. Nhiễm Nam cười nham hiểm, nụ cười lấp ló dưới mấy lớp giáp xác bị phá hỏng, máu me dính đầy trong thật ghê. Mục đích của nó không phải là để nhốt người. Hai gã kia, lúc trước bị ả gì đó trên trời điều khiển đúng không? Có biết tại sao bây giờ lại tự do không? Bởi vì ả còn đang tự lo thân chưa xong nữa. Ha ha ha, nhà tù này không để nhốt người, nó là để che mắt tất cả các ngươi. Nhiễm Nam đứng bật dậy, ý thể sau lưng Meo Meo tan biến, cậu ta lập tức hồi phục lại tất cả 100%. Vết thương ở bụng, sọ não vâng vâng đều nháy mắt mọc lại như chưa từng bị gì. Có chăng là vết máu xung quanh vẫn còn đó chứng tỏ nó từng tồn tại. Địch nhân còn chưa kịp kinh ngạc với khả năng hồi phục này của Nhiễm Nam thì cậu ta đã động. Tốc độ Nhiễm Nam rất nhanh, hắn lần nữa đến bên hai kẻ A1 và A2. Nhe răng cười trong sự tức giận của hai kẻ này, mấy cái còng ban đầu đang biến dạng, sắp bị chúng phá hỏng. Trong ngực Nhiễm Nam bay ra bao tay chữ vật, Nhiễm Nam mang nó vào tay. Sau đó như làm ảo thuật, hàng loạt còng tay, còng cổ điện từ xuất hiện. A1 và A2 lại bị còng thêm vô số cái còng, cho chúng phá cả ngày cũng không hết. Đúng như Nhiễm Nam nói, Queen đang bay trên bầu trời lúc này đang tự thân lo không xong, làm gì còn sức thao túng Oman và Rotiga Cham Chuông. Ả vốn đang bay lơ lửng nhìn xuống dưới, bị trận thảm chiến hấp dẫn và rồi cái nhà tù dây leo khiến ả tò mò. Bỗng nhiên một lực nặng mấy trăm ngàn tấn ở đâu đè lâu đầu ả, khiến ả kinh hoàng hạ nhanh xuống mặt đất. Liếc mắt nhìn lên, không biết tự bao giờ trên bầu trời đã có một cây cột chống trời đúng nghĩa xuất hiện. Một cột trụ bán trong suốt khổng lồ đường kính 500 mét, chiều dài 700 mét xuất hiện, bị trọng lực kéo xuống, đè lên đầu ả, đè xuống phạm vi bên dưới, nơi có nhóm Meo Meo và đám dị phạm mà Nhiễm Nam cố tình tập trung lại. Trong cây trụ khổng lồ có những viên sao ánh sáng đẹp mắt, mỗi viên một màu, có tổng cộng 7 màu, hàng ngàn viên sao khác nhau. chính là thần khí khí bảy màu của Nhiễm Nam hóa thành khổng lồ. Sở dĩ phải thu hút chú ý địch nhân là để tránh chúng phát hiện quá trình thần khí biến hình to như vậy cũng cần có chút thời gian. Sau đó dùng nhà tù che mắt là để tránh chúng vô tình ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy cột trụ khổng lồ đánh xuống. Mấy tên phá nhà tù đi ra rồi lại đi vào, hết cách Nhiễm Nam đành dùng giả tượng lừa dối chúng nếu chúng có nhìn lên trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem như là ăn gian nhưng mà cũng không có tên nào nhìn lên nên giả tượng cũng không ảnh hưởng gì. Coi như không có ăn gian, mấy tên này thấy nhóm Nhiễm Nam sắp xong đời tiền thưởng sắp tới tay nên đâu có muốn bỏ đi, vì vậy tất cả đều quay trở vào trong, thế là sập bẫy của Nhiễm Nam. Tình hình bên ngoài lúc này đã khiến Blackhead đen mặt. Quyên tuyệt vọng, ả vốn định bay lướt khỏi phạm vi của cây trụ khổng lồ kỳ lạ. Ý tưởng thì không sai, chỉ tiếc vô số sợi dây nối dài bán trong suốt từ dãy trụ thò ra kéo dài, nháy mắt trói chặt ả lại. Với sức bền hơn 23 tinh điểm, ả lại không phải hệ cường lực muốn dãy thoát ra là không thể nào. Trụ thần khí khổng lồ đã đè ép lên mặt đất, còn trong nhà tù vẫn chưa hay biết gì. Why? Đó là vì mục đích từ đầu không phải là giết mà là bắt. Trụ thần khí khổng lồ bị trọng lực kéo xuống, dưới sự cố gắng của nũng nịu bên trong, nó nhẹ nhàng đáp đất mà không gây ra rung động nào. Sở dĩ phải dùng trụ thần khí nhốt tất cả lại chính là vì đề phòng những kẻ Nhiễm Nam không phát hiện ra nếu có xuất hiện bất ngờ giải cứu đám này. Có trụ thần khí bao bên ngoài sẽ có đủ thời gian cho Nhiễm Nam phản ứng, ít nhất cũng giữ lại được một tên. Ai biết được vẫn có kẻ nào đó cực mạnh về phương diện tốc độ thì sao? Giống như Blackhead, gã vẫn còn bên ngoài, trụ thần khí chính là đề phòng mấy kẻ như hắn vậy. Những vật thể bị nó đè vào trong, tất cả đều còn hoàn hảo. Nhờ vào khả năng biến hình của thần khí, nó chừa ra một khoảng hở vừa đủ để không phá hoại bất cứ vật gì, chỉ nhốt lại mà thôi. Trụ thần khí giống như cục bột ịn nó lên ngôi nhà, thế là có khoảng trống y hệt một ngôi nhà bao quanh ngôi nhà thật. Như là làm khuôn vậy. Tuy hình dung là thế nhưng với sức nặng trăm ngàn tấn như vậy thêm vào lực phòng ngự hơn 23 tinh điểm. Trừ khi có thể đánh nó về nguyên dạng nếu đủ mạnh chứ không tài nào đánh nó bay đi để giải thoát người bên trong được. Chỉ cần có thể gian rằng co dây lát này, Nhiễm Nam sẽ kịp lúc quay lại xử lý nếu có kẻ đến cứu người mà cậu ta trước đó không nhìn trộm phát hiện ra. Cả đám dị nhân nghe Nhiễm Nam nói thế thì giật mình, chúng lần nữa phá nhà tù dây leo định kiểm tra bên ngoài. Nhà tù bị phá lỗ chỗ. Nhưng mà lại khó chịu khi phát hiện mình đang bị một vật bán trong suốt khổng lồ cực nặng nhốt bên trong. Cả đám giận dữ định quay lại tính sổ Nhiễm Nam thì thất vọng phát hiện tự bao giờ phần nhà tù dây leo của Nhiễm Nam đã tách ra, có bức tường bán trong suốt nối liền với vật khổng lồ trên đầu chia cắt đôi bên. Một bên là chúng và Nhiễm Nam, một bên là nhóm meo meo đang lạnh lùng nhìn chúng. Tốc độ Nhiễm Nam lần nữa biến nhanh bởi vì cậu ta sử dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 1, ngoài kia vẫn còn một kẻ cần xử lý nên nếu không cần tốn 55% mệnh lục cho biến 2 thì tốt hơn vẫn không nên dùng. Tốc độ lúc này tương đương đám A1 và A2. Nhanh hơn đám trước mặt nhiều. Ở hiện trường không ai có thể theo kịp tốc độ lúc này của cậu ta. Cả đám Oman, Protiga Chamchung, Alucard, Young Liquid và 9 tên của vòng vây đầu. Tất cả nhanh chóng bị số lượng còng điện từ trường đính lên đầy người như cái giá trưng bày còng tay. Không tên này làm gì được nữa. Quyên tuyệt vọng nhìn Nhiễm Nam từng bước đi tới mình, chỗ của ả mở ra một thông đạo để Nhiễm Nam đi vào, sau đó ả cũng bị còng y hệt bọn kia. Nhiễm Nam thở phào, ánh mắt như điện nhìn tới Blackhead đang ở ngoài 4 cây số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái mặt xanh mét của hắn ta, tiếp theo là tới ngươi rồi. Phần tiếp theo của đại chiêu này là dự phòng dành cho ngươi. Blackhead ở xa xa nhìn cái trụ khổng lồ mà cảm thấy không tưởng tượng được. Đây là thủ đoạn kiểu gì? Có dị năng như thế này sao? Hơn nữa, trên thân trụ, mấy cái đốm sáng màu sắc đó còn xếp hình trêu ngươi người khác nữa chứ? Chúng nó xếp thành logo của nhóm nữ siêu nhân Miu Miu. Bên dưới còn có một đoạn thơ tiếng Anh, ý nghĩa đại khái là ở đâu có nhóm anh hùng Miu Miu, ở đó kẻ ác sẽ bị thực thi công lý. Rõ ràng là quảng cáo trắng trợn mà, theo người dân xung quanh nào đó lẩn trốn rồi quay chụp tung lên mạng. Chắc chắn sẽ nổi như cồn cho xem. Khốn kiếp, Blackhead cắn răng, có chút hối hận vì đã quyết định tiếp tục thăm dò trước đó. Để bây giờ gã phải đi diệt khẩu. Khi hắn thấy cái trụ khổng lồ xuất hiện thì vốn định thông qua tai nghe bộ đàm để cảnh báo đám bên trong nhưng sự việc quá nhanh, nói chuyện thì cần thời gian mở miệng, đến khi mở miệng ra định nói thì sự việc đã xong rồi. Gã hậm hực bỏ luôn việc thông báo, nhìn tới ánh mắt khiêu khích của Nhiễm Nam, Blackhead không đoán được tâm tư của ả ta này nữa. Là khích cho hắn đến rồi bắt luôn hay là khích cho hắn nghi ngờ rồi bỏ đi sớm? Nhiễm Nam trước đó rõ ràng trọng thương cực nặng, giờ phút này trông có vẻ lành lặn nhưng gã không tin Nhiễm Nam không trả giá gì. Không chừng là giờ cậu ta đang kiệt sức vờ ra vẻ hù dọa mà thôi. Cũng xem như biết được thủ đoạn kỳ lạ của ta, Black Hat tự an ủi như thế. Thân hình nhất động biến mất tại chỗ, hắn phải ta ra tay diệt khẩu rồi mới có thể rời đi. Nhiễm Nam cũng thoáng động biến mất trong cột trụ, một con đường đã mở ra sẵn, thật ra khiêu khích chỉ để kẻ địch hoang mang đôi chút. Nhiễm Nam thực tế vẫn sẽ không để cho Black Hat bỏ đi. Cậu ta muốn bắt hết chính vì thế mời phải quăng vòng tay thần khí thứ hai lên trời, nhờ meo meo giấu vào mây. Địch ta cùng động, cách chương.